Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 19. Neji chặn đường. Hades đem Hyuga Hayashi lời nói này coi là cha vợ giao phó. Vội vã vỗ hung bô cam đoan đến. Còn kém chỉ thiên phát thệ các loại. Bất quá Hyuga Hayashi thật không nghĩ đến Hades trong đầu của sẽ có nhiều như vậy đường ngoằn ngoèo. Nghe xong, Hades dứt khoát trả lời, thỏa mãn gật đầu, sau đó dắt Hinata đi ra ngoài. Tiểu Hinata ở gần sát xuất môn thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá chứng kiến Hades đối nàng lộ ra một cái nụ cười thật to, lại vội vã đỏ mặt quay đầu đi. Thế nhưng ở nàng tâm lý, đã nhớ kỹ cái này lần đầu gặp gỡ tiểu nam hài. Đến khi Hyuga Hayashi cùng Hinata thân ảnh không thấy được về sau, toàn bộ trong hội trường nhân tài lục tục đi ra ngoài. Có chút sắc mặt vội vã về nhà, mà có chút liền đàm tiếu hẹn nhau lấy cùng đi nơi nào chơi. Nói chung, bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Xem ra hôm nay rất có thu hoạch a. Hades cũng đi theo đoàn người phía sau, y theo dập khuôn đi ra cửa. Hắn vừa đi vừa hồi tưởng lại tiểu Hinata cái kia e lệ đỏ mặt dáng vẻ, khóe miệng lại từ từ câu dẫn. Bất quá tại hắn xuất môn về sau, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên đem hắn lan xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Hàng này không phải là muốn lấy lại danh dự a? Nhìn che ở trước mặt hắn Hyuga Neji, Hades tâm lý có chút bất đắc dĩ. Tuy là ngươi dung nhan chị không sai, thế nhưng ta không phải manh Sota a. Đối với mình không có bị loli quấn lên, ngược lại có một Sota chặn đường. Hades biểu thị cực kỳ không nói. Ta, Hyuga Neji có chút quật cường nhìn Hades, mới vừa chặn đường hành vi cũng chỉ là hắn trong chốc lát xung động. Bây giờ thấy đối diện Hades đang dùng vẻ mặt vô tội xem cùng với chính mình, hắn ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Khóe miệng giật giật, Hyuga Neji mặt đỏ lên, gấp giọng nói ra, chờ ngươi tu luyện chakra cùng bát quái trưởng, chúng ta trở lại đánh một trận. Tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong câu đó về sau, Neji đầu hơi phiến diện, bất quá thân thể vẫn là không nhúc nhích che ở Hades phía trước. Thật to con mắt cũng thường thường lặng lẽ liếc nhìn Hades. Rõ ràng hiển chính đang chờ hắn hồi phục. Hades cảm thấy buồn cười, đột nhiên tiến tới, nhón chân lên, đem mình tay đè ở trên đỉnh đầu của hắn. Hừ hừ hừ, muốn đánh bại ta, về trước đi bế quan cái 10 năm 8 năm a. Giả vờ khinh thường hừ một tiếng. Bất quá Hades bàn tay lại đang nỗ lực xoa Neji trên đầu hắc phát, đem hắn một đầu chỉnh tề hắc phát làm cho bừa bộn. Chơi được bất diệt nhạc hồ. Ngươi người này, Hades mới vừa nói những lời này, còn có hiện tại đang tay nắm cửa ấn ở trên đỉnh đầu của mình động tác, cũng làm cho Neji phẫn nộ. Là, vâng, đúng, nam nhân liền cho ta nghiêm túc tiếp thu chiến thư a. Hắn đẩy Hades một bà, lại phát hiện căn bản là không đẩy được, rơi vào đường cùng, chỉ phải giơ tay lên, dùng sức đem Hades đặt ở đỉnh đầu hắn tay cho gạt tới. Được rồi, ta tiếp thu ngươi chiến thư tương đương. Hades theo Neji động tác tay nắm cửa để xuống, đối với hắn nhẹ gật đầu cười. Nghe được đối thủ nhận rồi khiêu chiến của mình, Neji mặt bên trên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ tới. Lần nữa nhìn Hades liếc mắt, bước nhanh chạy về phía trước. Hades lặng lặng nhìn chăm chú vào Neji bóng lưng, trong con mắt có chút thương hại. Khi còn bé Neji vô ưu vô lự, ngay tại lúc năm nay, cha của hắn Hyuga Hizashi sẽ thay mặt thay Kaka của mình tự sát. Liền thi thể đều sẽ bị kéo đi làng mây không cần phải nói. Vẫn mơ ước bạch nhãn làng mây, lấy đi Hyuga Hizashi thi thể tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tốt. E rằng bắt đầu từ lúc đó, Neji liền đi về phía căm hận lấy tông ra con đường A. Nhưng mà cá chậu chim lồng như vậy chú ấn, để hắn tâm lý cho dù có ngập trời hận ý, nhưng cũng không cách nào trực quan biểu hiện ra ngoài. Vì vậy hắn đem đây hết thảy đều đổ cho vận mệnh. Lừa mình dối người sống sót, thẳng đến ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, bị Hinata bộc phát ra bất khuất tín niệm khiếp sợ, lại bị Naruto ý chí và chủy độn, miệng độn, chiết phục, sau lại Hyuga Hayashi đứng ra, với hắn giải thích cha hắn sự tình, này mới khiến hắn trong lòng oán hận tiêu tán, đồng thời đi lên con đường mới, nhưng mà ngạn bản cái kia hàng còn không buông tha hắn. Để cho tiện tác hợp Hinata và Naruto, cư nhiên ở bốn trong chiến đấu, xanh xanh đem Neji cho rằng diễn viên quần chúng cho cốt truyện giết. CMN, chẳng lẽ không biết người hữu tình sẽ thành huynh muội những lời này sao? Ta trước đây nhưng thật ra là thà non nớt đảng được rồi. Nghĩ đến Hokage bên trong cốt truyện, Hades một thời gian cũng là thổn thức không ngớt. Bất quá Hades đi tới Hokage thế giới về sau, hắn tâm lý lại đẩy ngã trước kia tư tưởng, cái gì thà non nớt đảng các loại đều lui tán a. Hinata vẫn là giao cho ta mình mới tương đối yên tâm. Các loại, chờ, Hades phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, chỉ là ngây ngẩn một hồi, toàn bộ trong hội trường nhân cũng đã toàn bộ đi hết. Được rồi, ta cũng đi trở về. Mãi nhẹ nhàng bước chân, Hades lần nữa đi về phía trước, mặc dù là trong lúc vô tình, thế nhưng trải qua hôm nay sáng bộ dạng, tin tưởng rất nhanh đã có người tới dạy mình chakra tinh luyện pháp. Cùng với Hyuga ra bí truyền bát quái trưởng đi, Hades ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, liên quan tới chakra tinh luyện, bình thường đều là ở 4 tuổi về sau mới có thể giáo sư. Bất quá Hades hôm nay có đánh bại Neji chiến tích, trong tộc tuyệt đối sẽ đem thời gian này trước giờ. Thiên tài không chỉ cần phải thiên phú, còn cần nỗ lực, nhưng là trọng yếu nhất là cần thời gian tới trưởng thành. Hyuga ra phát đào ra một cái thiên tài, tuyệt đối sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng. Nếu Hades thân thể đạt tới tu luyện chakra yêu cầu, như vậy bọn họ cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Ngược lại sẽ thật sớm bắt đầu chỉ đạo Hades tu luyện. Cứ như vậy, Hades thời gian tu luyện sẽ so với người khác sớm một năm trước. Ân, Hades đi tới. Đột nhiên dừng bước, đi ra, nhìn phía trước một đạo tường viện. Hắn quát nhẹ một tiếng. Một giây đồng hồ sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại Hades. Tiền tốt, trước người, không hổ là không có tu luyện chakra liền đánh bại Neji thiên tài A. Hades đại nhân, Hyuga Hisashi nhìn Hades cười khổ nói. Thấy là Hyuga Hisashi, Hades có chút căng thẳng thân thể mới. Chỉ có, trầm tĩnh lại, không có gì lạp, mới vừa chẳng qua là cảm giác được bên người dường như có người. Vì vậy gạt, Hades sờ sờ đầu, có vẻ hơi không có ý tứ. Nghe được Hyuga Hisashi cái này cái đại thúc trung niên gọi mình đại nhân, hắn có chút không thói quen khoát tay áo. Hisashi đại thúc hay là chớ tên gì đại nhân, trực tiếp gọi tên của ta ha. Cho dù Hyuga Hisashi là tách ra thành viên, thế nhưng làm Hyuga Hayashi song bào thai đệ đệ, hắn tại gia tộc địa vị có thể không phải thấp. Hades đương nhiên không phải sẽ như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, tiếp thu hắn xưng hô. Huống chi, hắn vẫn Hinata thúc thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.